Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, còn có thể hay không để cho người ta hảo hảo trang cái bức? Trăm năm, cửu không vô giới trăm năm. Trong lúc đó, không chỉ một người từng tiến vào cửu không vô giới, lại không có người nào nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân tồn tại. Theo tự thân cảnh giới không ngừng làm sâu sắc, Hỏa Kỳ Lân như là bị mảnh thế giới này cô lập bình thường. Hắn chỉ là tĩnh ngồi yên ở đó. Có người ở bên cạnh hắn xuất hiện, đều đối với hắn làm như không thấy. Trăm năm về sau, Hỏa Kỳ Lân thành công đem tự thân một thân lực lượng hòa làm một thể. Hóa thành một cỗ lực lượng mạnh nhất, một loại chân chính. Hắn một người liền có thể độc lập thi triển vô cực ma kha. Một loại có thể chân chính làm đến hủy thiên diệt địa, đem vạn vật quay về hỗn độn vô cực ma kha. Cái này một cỗ lực lượng chân chính vượt ra khỏi nhân gian cực hạn, là thật không nên thuộc về nhân gian lực lượng. Thậm chí, khi Hỏa Kỳ Lân lần thứ nhất thể hiện ra cỗ lực lượng này thời điểm, liền ngay cả cửu không vô giới không gian đều một trận run rẩy, tựa hồ đạt đến vỡ vụn điểm tới hạn. Tựa hồ cỗ lực lượng này cường đại tới đâu một điểm, thật liền có thể đem chỗ này không gian mẫn diệt. Hệ thống, ta chuẩn bị xong. Lần nữa đứng dậy. Trăm năm thời gian, đối với ấu niên kỳ lấy vạn năm tính toán Hỏa Kỳ Lân tới nói, cũng không phải là cỡ nào dài dằng dặc. Thậm chí, trăm năm thời gian, tuế nguyệt cũng không có ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chỉ là, so sánh với trăm năm trước, cứ việc bình thường dung mạo, như thế cũng chỉ là 2-3 tuổi hùng hài tử lớn nhỏ. Nhưng trên người Hỏa Kỳ Lân, vậy mà nhiều hơn sự vững vàng. Thậm chí, nếu như lại đứng đang quen thuộc mặt người trước, tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng cái này là năm đó cái kia sợ Kỳ Lân. Thời gian trăm năm, để Hỏa Kỳ Lân hoàn thành một lần thăng hoa, một lần thuế biến. Cái thứ nhất, bán biên thần, liền để ta kiến thức một chút cái gọi là nửa người nửa thần, bất tử bất diệt chí cao tồn tại, đến tột cùng có như thế nào lực lượng a? Đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, thuộc về bán biên thần cái kia cái gương vỡ vụn, Hỏa Kỳ Lân trước người xuất hiện một cái thông đạo, một bước phóng ra, đã chuyển đổi thời không. Công nguyên 20 thế kỷ 60 niên đại, ngụy bán biên thần Lục Kinh Thiên xuất sinh, bởi vì Hỏa Kỳ Lân lực lượng ảnh hưởng cửu không vô giới, tạo thành thời không lỗ thủng. Lục Kinh Thiên làm một cái lâu đến trăm năm mộng. Trong mộng Lục Kinh Thiên kinh lịch trăm năm tam quốc, mộng tỉnh về sau, Lục Kinh Thiên từ bỏ trở thành chân bán biên thần cơ hội. 40 năm về sau, công nguyên năm 2001, tại một cái xuyên quốc gia nghiên cứu khoa học tập đoàn thế giới nhà giàu nhất trong gia đình, chân bán biên thần ra đời. Công nguyên năm 2040, chân bán biên thần trí thông minh chưa qua khoa học cường hóa, đột phá cực hạn đạt tới 3% ngàn, đạt đến xưa nay chưa từng có. Sau này không còn ai trình độ vô ý thức, bán biên thần bắt đầu đem mình thần cách hóa. Công nguyên năm 2041, chân bán biên thần dự cảm địa cầu sẽ tại năm 2047 bị khổng lồ mây thiên thạch chính diện trùng kích, địa cầu đem bị hủy diệt. Bán biên thần liên lạc các quốc gia, nhưng không ai tin tưởng hắn tiên đoán. Bán biên thần thất vọng sau khi chuẩn bị mình cứu thế, hắn vận dụng mình phú khả địch quốc tài phú, lấy thần cấp trí tuệ, thành lập thần tháp cùng năng lượng hạt nhân pháo. Công nguyên năm 2047, nhà khoa học phát hiện đám sao băng, nhưng đã quá muộn. Bán biên thần thần tháp tuổi hấp thu nguồn năng lượng khởi động năng lượng hạt nhân pháo, lại chỉ có thể hủy đi đại bộ phận điểm mây thiên thạch. Tham dự đám sao băng y nguyên giáng lâm địa cầu, tạo thành địa cầu gần như đại diệt tuyệt, chỉ lưu lại mấy ngàn người. Năm 2050, bán biên thần căm hận nhân loại cương liệt, sáng tạo ra dị không gian, đem địa cầu nhân loại trục xuất, làm cho nhân loại qua tại hắn bện mỹ hảo thế giới bên trong. Công nguyên năm 2077, bán biên thần dự cảm thấy mình sinh mệnh đem phải kết thúc, lấy thời gian 10 năm nghiên cứu ra một cái từ, sinh mệnh kim loại, cấu thành. Có thể không ngừng nghỉ, không gián đoạn hấp thu địa cầu nguồn năng lượng nhân loại sử thượng hoàn. Mỹ nhất sinh mệnh người máy. Người máy này kế thừa bán biên thần lực lượng, trí tuệ, ký ức, cùng tất cả dã tâm cùng tư tưởng. Công nguyên năm 2566 bán biên thần chế tạo ra hoàn mỹ hợp thành sinh mệnh người nhân bản A Thiết. Nhiếp Phong. Công nguyên năm 2587, bán biên thần thần võ luyện thành, phát động mình 500 năm kế hoạch diệt thế. Hắn muốn phỏng theo thánh kinh sáng thế kỷ, một lần nữa diễn hóa, một lần nữa sáng tạo một cái tân thế giới, để cho mình thành là chân chính thần. Lúc, lão phong vân tại thiên sơn hạ ngàn năm cờ, phảng phất thế sự đều là tới không quan hệ, mới phong vân. Người nhân bản A Thiết cùng Nhiếp Phong kế thừa Tiếu Tam Tiếu 2000 năm công lực. Tập hợp Long, Phượng, Kỳ Lân, Long Quy Tứ Linh chi lực, phát động mới vào vô cực cảnh giới Ma Kha vô lượng. Cùng bán biên thần triển khai liều chết một trận chiến. A Thiết, Nhiếp Phong vô cực Ma Kha, cùng bán biên thần mạnh nhất một thức thánh võ kỳ chạm vào nhau. Phương viên trăm dặm, thời không mẫn diệt, không gian bị đánh ra một vết nứt. Mắt thấy xuất hiện thời không thông đạo, bán biên thần kế hoạch đạt được, cuồng tiếu đi hướng đạp vào thái cổ hủy diệt thế giới. Một lần nữa sáng tạo tân thế giới con đường. Nhưng, trước một khắc cuồng cười mới ra, tiếp theo sát, bán biên thần tiếng cười im bặt mà dừng. Thay vào đó, là một mặt kinh ngạc. Ngươi là ai? Nhìn xem từ mình cùng phong vân hợp lực mở ra thời không trong cái khe đi ra bé con em bé. Bán biên thần trên mặt nồng đậm kinh ngạc đều quên thu hồi. Bán biên thần biểu hiện, tự nhiên vậy nhìn ở trong mắt những người khác thuận nàng ánh mắt. Tất cả mọi người đều thấy được cái kia từ thời không trong cái khe đi ra bé con em bé. Nhìn xem cái mới nhìn qua này chỉ có 2-3 tuổi lớn nhỏ bé con em bé. Không biết sao, tất cả mọi người vậy mà đều sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Xem ra, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lửa nhỏ là thật thành công. Âm thầm, Tiếu Tam Tiếu, Băng Phượng, Thương Long ba người tránh cùng một chỗ. Nhìn xem từ thời không trong cái khe đi tới Hỏa Kỳ Lân. Nhẫn không trụ liếc nhau. Trên mặt đều dâng lên một vòng ý cười. Thời không vết nứt bên cạnh. Hỏa Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn thoáng qua bán biên thần. Xác định người trước mắt liền là cái gương nhỏ bên trong xuất hiện ra hỏa kia. Tại xác thực đã định chưa nhận lầm người về sau. Hỏa Kỳ Lân không nhìn ở đây tất cả mọi người. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía bán biên thần. Tiếp ta một chiêu. Thắng, sinh, bại, chết. Nếu như đổi lại bình thường. Nghe được lời như vậy. Bán biên thần tuyệt đối sẽ không xem. Thậm chí ngay cả cười nhạo đều chẳng muốn cười nhạo. Dù sao, lời như vậy. Hắn thấy ngay cả trò cười cũng không tính. Nhưng mà lần này, không biết sao, đối mặt cái mới nhìn qua này chỉ có 2-3 tuổi tiểu gia hỏa. Bán biên thần cảm thấy chí mạng uy hiếp. Cái loại cảm giác này nói cho hắn biết, không cầm xuất toàn lực, hắn rất có thể thật hội chết ở chỗ này. Cảm thụ được Hỏa Kỳ Lân thân bên trên truyền đến uy hiếp. Bán biên thần muốn phải hỏi một chút thân phận đối phương. Chỉ là, không đợi hắn mở miệng. Đột nhiên cảm giác từ Hỏa Kỳ Lân trên thân dâng lên một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Tại cỗ lực lượng kia phía dưới, bán biên thần cảm thấy so trước đó phong vân hợp lực thi triển vô cực ma kha còn muốn đại uy hiếp. Không chút do dự, bán biên thần huy động thần võ, phát huy ra tự thân 200% lực lượng, đón nhận Hỏa Kỳ Lân trên thân tràn ra một sợi hỗn độn lực lượng. Hai cỗ lực lượng gặp nhau. Không có thiên băng địa liệt, không có chấn thiên động, thần võ lực lượng tiếp xúc Hỏa Kỳ Lân đầu ngón tay bay ra hỗn độn chi khí. Phảng phất đã rơi vào nước sôi bên trong khối băng bình thường. Bị lặng yên không một tiếng động hóa giải, thôn phệ bán biên thần lực lượng. Hỏa Kỳ Lân đầu ngón tay phát ra hỗn độn chi lực cũng không có biến mất. Như cùng một chuôi lưỡi dao bình thường, xuyên qua bán biên thần trái tim. Tại hỗn độn khí xuyên qua bán biên thần trái tim trong nháy mắt. Bán biên thần trên mặt biểu lộ trở nên cứng ngắc. Thân thể động tác im bặt mà dừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một trận gió thổi qua, bán biên thần thân thể theo gió phiêu tán. Vậy mà, tại Hỏa Kỳ Lân một kích phía dưới hài cốt không còn. Tĩnh, bốn phía, là chết bình thường yên tĩnh. Cho dù là sớm biết Hỏa Kỳ Lân nếu thành công sẽ có được như thế nào lực lượng tiếu tam tiếu mấy. Người, cũng nhịn không được cứ thế tại nơi đó. Ai cũng không nghĩ tới. Cường như đụng chạm đến thiên nhân cảnh bình tĩnh bán biên thần. Tại Hỏa Kỳ Lân trong tay. Vậy mà ngăn không được thứ nhất chỉ. Người quen đều như thế. Chớ nói chi đến cái kia chút không biết Hỏa Kỳ Lân người. Một cái 2-3 tuổi bé con em bé. Thần bí xuất hiện. Trong nháy mắt đem hắn nhóm hợp lực đều không đối phó được đại địch đánh tan thành mây khói. Tại tất cả mọi người còn đang sững sờ thời điểm. Một chỉ đánh bại bán biên thần Hỏa Kỳ Lân quay người. Nhấc chân xoay người lại sau thời không vết nứt. Chỉ là, Hỏa Kỳ Lân vừa mới cất bước. Không đợi thân hình biến mất. Giữa thiên địa, bỗng nhiên xuất hiện một cỗ chí tà lực lượng. Cảm nhận được cỗ lực lượng này. Hỏa Kỳ Lân bước chân trì trệ. Quay đầu lại, chỉ thấy cửu thiên chi thượng. Xuất hiện một tòa đại Phật thân ảnh. Đại Phật dáng vẻ trang nghiêm. Một tay chỉ thiên. Một tay chỉ, phảng phất nói cho thế nhân trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, đại Phật cao cư cửu thiên, nhưng lại như là tồn tại ở thế gian ở giữa mỗi một cái góc. Vô luận ở nơi nào, vô luận tại làm lấy cái gì, tại đại Phật xuất hiện trong nháy mắt, trong mắt mọi người đều thấy được đại Phật trang nghiêm bảo tượng. Hỏa Kỳ Lân thậm chí còn phát hiện, cái này đại Phật nhìn qua có chút quen thuộc, nhìn kỹ phía dưới. Vậy mà cùng mình hang ổ, Lăng Vân quật chỗ Nhạc Sơn Đại Phật, có mấy phần tương tự, Đại Nhật Như Lai, Hỏa Kỳ Lân quay đầu, nhìn về phía xuất hiện Đại Nhật Như Lai, hệ thống, không trở về cửu không vô giới, hiện tại diệt đi hắn cũng có thể a, có thể, Hỏa Kỳ Lân cùng Tô Lạc giao lưu thời điểm, cái kia Đại Phật đã rõ ràng ném ảnh tại thế gian mỗi một cái góc, A-di-đà Phật, ta vì Như Lai. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Ba, vừa dứt lời, một tiếng thanh thúy thanh tiếng vỗ tay vang lên bên tai mọi người. Mắt trần có thể thấy, tại Đại Nhật Như Lai má phải bên trên, xuất hiện một cái nho nhỏ 5 ngón tay giấu bàn tay. Mộng, Đại Nhật Như Lai hoàn toàn bị một tát này đánh cho hồ đồ. Lúc trước bị Từ Tất Đạt Đa, Phật Thích Ca Mâu Ni, trong cơ thể bức ra. Hắn vẫn giấu kín tại Phật quốc phía dưới, chờ đợi quật khởi thời cơ. Tại Phật quốc phía dưới, hắn một lần tình cờ phát hiện Thiên Khóc Kinh. Từ Thiên Khóc Kinh bên trong, hắn đạt được một cỗ vượt ra khỏi nhân gian giới hạn lực lượng vận mệnh. Đạt được siêu việt thế giới lực lượng, Đại Nhật Như Lai nghênh đón xuất thế thời cơ. Lại phát có sẵn vậy Thiên Khóc, bại vậy Thiên Khóc, ngày đó Khóc Kinh, đang cho hắn lực lượng đồng thời. Vậy mà đem hắn phong ấn tại Phật quốc phía dưới. Sau đó, một trận Tây Du, phong cấm liên quan tới bán biên thần nguyền rủa, nhưng cũng đem hắn đồng dạng phong ấn tại nguyền rủa phía dưới. Mặc dù Thiên Khóc bị lấy đi, nhưng hắn, nhưng cũng bởi vì cái kia một trận Tây Du mà khó mà đào thoát. Đại Nhật Như Lai không biết mình đợi bao lâu. Ngàn năm, vạn năm, 100.000 năm, vẫn là càng lâu. Bây giờ. Bán biên thần rốt cục rời đi cái thế giới này. Bán biên thần nguyền rủa rốt cục từ trong thiên địa này biến mất. Hắn, chúa tể thiên Đại Nhật Như Lai, rốt cục nghênh đón chúa tể toàn bộ thế giới cơ hội. Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới. Vừa mới đi ra, vừa mới nghĩ trang cái bức. Một cái bức còn không có gắn xong đâu. Vậy mà liền sinh sinh chịu một bàn tay. Ai vậy? Đây rốt cuộc là ai vậy? Có ít những cao thủ kia từng cái đều treo. Đến cùng là ai nói đùa hắn a? Còn có thể hay không để cho người ta hảo hảo trang cái bức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.